Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Casey và miếu thờ ma ám của tác giả Chí Nguyễn là một câu chuyện tiếp theo. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1. Một buổi trưa hè giữa cái nắng tháng 6 gay gắt, tiếng ve kêu râm ran khắp mọi nơi trong làng. Trong các con xóm nhỏ, người dân kéo nhau ra bên ngoài ngồi dưới những tán cây lớn ve vẩy chiếc quạt nan trên tay. Mùa hè thì dĩ nhiên là phải nóng, nhưng đã lâu lắm rồi người ta mới lấy lại cái nóng nó ghê gớm như vậy. Thò tay xuống dưới nước ao mà cảm tưởng như đang sờ vào nồi nước chuẩn bị sôi trên bếp. Dòng những con mương ngoài đồng cá chết trắng, nồi trắng xóa trên mặt nước bốc mùi hôi tanh. Trời đã nóng nhưng lại chẳng có bất cứ một cơn gió nào. Toàn bộ những cành cây trước lá trên cao im ắng tĩnh lặng như tờ, không một chút khẽ lay động. Nơi gốc cây nhãn cổ thụ đầu xóm cấp, đám người đang trong xóm tụ tập khá đông, đa phần trong đó là những người trung tuổi. Tiếng rít điếu cày xong sọc hòa cùng tiếng trò chuyện. Từ trong con xóm nhỏ, một bà lão độ ngoài 70 tuổi trong bộ đồ màu bá trầu đang bước ra, nòng dáng vẻ vô cùng lo lắng. Người đàn ông trung tuổi vừa nhả ra một làn khói trắng lên trời, quay sang thấy bà lão như vậy thì liền quay sang nói với mấy người xung quanh: "Bà hộ này từ cái rào nhìn thấy con ma ở cây si thì nòng gầy đi thấy rõ, chắc là nó phải kinh hoàng lắm khiến bà ấy mất ăn mất ngủ cho nên thành ra như vậy. Rào đó tưởng bà ấy chuyển đến nhà đứa con gái lớn ở, mà sao lại để ra rồi thành thế kia?" Một bà thở dài đáp lại câu hỏi không dành cho ai của người đàn ông: "Thế thì ông là không rõ mọi chuyện đó thôi. Chứ sau cái vụ đó thì bà ấy cũng có dọn đồ đạc sang nhà vợ chồng đứa con gái. Thế nhưng mà đêm nào cũng mê sảng la lối ôm sòm, đánh thức cả nhà. Thế ở đó làm phiền con gái quá cho nên bà ấy lại dọn về nhà. Thế nhưng mà từ khi bà ấy quay trở lại thì cũng không thấy đêm hôm bà ấy lang hết gì, không còn hiện tượng nào khác xảy ra. Duy chỉ có ánh mắt lúc nào cũng sợ hãi, rồi người thì gầy rạc đi như vậy. Mà dạo gần đây thì bà ấy cũng ít nói hẳn đi. Nhiều khi hỏi bà ấy có thèm trả lời đâu. Cứ như bà ấy đã biến thành một người khác rồi vậy. Thế nhưng mà tôi nghe nói hình như là..." Người đàn bà phải dừng lại không dám nói tiếp, bởi lúc này bà Hồ đã bước đi rất gần bên cạnh. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía của bà. Chưa ai kịp lên tiếng nói gì, bà Hồ đã hốt hoảng: "Trời đất ơi, các bà lại vào trong xóm mà xem cái thằng Bằng nó đang làm cái trò gì kia kìa. Thế này tôi chắc đến bỏ nhà mà đi. Bao nhiêu năm nay chẳng ai dám động tới mà nay nó dám làm như vậy." Người đàn ông trung tuổi về mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, rồi cất tiếng hỏi: "Có cái chuyện gì bà bình tĩnh nói cho mọi người nghe. Tự nhiên bà ra hô hoán chẳng rõ đầu cua tai heo nó làm sao, chúng tôi sao hiểu nổi." Bà Hồ mặt tái đi, giọng như thúc giục: "Chúng mày vào ngăn cái thằng Bằng lại đi, chứ không rồi thì cả cái xóm này gặp họa lớn chứ chả đùa được đâu. Nó đang phá cái miếu thờ cây si nhà nó, cái thằng này nó điên thật rồi. Các anh các chị phải ngăn nó lại ngay, phải đông người thì may ra mới ngăn được nó. Chứ tôi nói thì nó không có chịu nghe, nó còn chửi, nó còn dọa giết tôi nữa kia kìa." Người đàn ông trung tuổi lắc đầu rồi đáp: "Tưởng chuyện gì chứ cái chuyện đó thì làm sao mà chúng cháu can thiệp được. Cái cây si cổ thụ và cả cái miếu thờ nó đều nằm trong vườn của nó, thuộc quyền sở hữu của nhà nó, thì nó muốn làm gì thì làm chứ. Can thiệp vào nó chẳng chửi cho là đúng. Nó phá hoại đồ đạc nhà nó thì có liên quan gì đến nhà bà, mà bà phải bỏ đi." Bà Hồ dậm chân xuống đất rồi giãy nảy: "Sao có thể nói như vậy được chứ. Các anh các chị đều là thế hệ sau, nhưng mà tôi tin là ở đây vẫn có người từng nghe được bố mẹ anh chị kể lại. Cái miếu đó không phải là nhà thằng Bằng tự xây, mà là từ thời ông nội nó còn sống, trong xóm bị ma quỷ quấy nhiễu, thế nó trẻ còn ốm yếu, người già bỏ mạng bất thường. Sau khi mà tìm hiểu ra thì mới biết là do con ma trú ngụ trong cây si của nhà thằng Bằng nó làm. Cả xóm về xúm lại gom tiền, mời thầy xây dựng cái miếu đó. Bây giờ nó phá đi như vậy, con ma đó nó sẽ quay trở lại. Khi ấy thì không biết có những cái chuyện gì xảy ra." Trong đám người ở đây, thì hầu hết ai cũng nghe được câu chuyện ma quỷ nơi cây si trong vườn của nhà Bằng. Thế nhưng mà thực ra họ nghe cũng chỉ để đó, bởi thực chất thì họ cũng chưa từng nhìn thấy con ma nào cả. Bên cạnh cây si là một cái ao lớn nước khá sâu, cho nên họ chỉ nghĩ các cụ kể câu chuyện đó chỉ là để dọa đám trẻ con không cho lại gần cái ao đó mà thôi. Cho nên những lời đe dọa của bà Hộ nó chẳng hề có tác dụng nào đối với họ cả. Người đàn ông trung tuổi chép miệng rồi nói: "Ma cỏ ở đâu ra? Bà già rồi cứ thần hồn nát thần tính. Từ bé cháu thực ra cũng đã nghe bố cháu kể lại câu chuyện bà vừa kể. Chúng cháu khi còn thanh niên cũng vài lần vào đó chơi cây si tới tận nửa đêm, mà nào có thấy ma cỏ gì đâu. Bà già rồi đầu óc cũng không còn minh mẫn. Cháu khuyên bà nên tới nhà con gái ở đi. Ở một mình như vậy nguy hiểm lắm." Thế mọi người trong xóm không ai tin mình, cho nên bà Bá Hộ tức giận lắm. Bà lúc này liền gắt: "Chúng mày không nghe tao nói rồi chúng mày sẽ nhận lấy hậu quả. Chúng mày sẽ chẳng bao giờ lường trước được đâu. Lý do mà chúng mày không nhìn thấy ma là vì khi đó còn cây miếu. Trước đây khi bố của thằng Bằng còn sống, ông ấy vẫn thực hiện những quy tắc cung lễ đúng theo những gì mà ông thầy ngày xưa dặn dò. Thế nhưng mà sau khi ông ấy mất thì Bằng bỏ bê không còn làm những cái chuyện đó nữa, cho nên là hồn ma nó mới xuất hiện trở lại. Chính vì vậy mà tao mới nhìn thấy nó. Nay nó còn phá đi như vậy ắt tai họa ập tới. Chúng mày không ngăn cản nó thì chúng mày chắc chắn sẽ bị liên lụy." Bà Hồ nói xong thì quay ngoắt đi vào bên trong xóm. Phía sau lưng mấy người nhìn theo bà bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Một người đàn ông trung tuổi khác quay sang hỏi mấy người phụ nữ bên cạnh: "Từ dạo ông Biên mất thì cái thằng Bằng tâm tính nó cũng hình như thay đổi. Nghe đâu là nó lằng nhằng với cái con Lam bắn cháu lòng ở ngoài chợ huyện. Hôm trước tôi có đi chợ thì đúng là gặp cái thằng Bằng đang ngồi nói chuyện với con đó. Ánh mắt đưa tình quan tâm nhau như vợ chồng một cách lộ liễu. Thằng Bằng có lẽ cũng nhận ra tôi, thế nhưng mà nó phớt lờ đi. Nó còn đang có vợ con ở nhà mà lại dám công khai khi quan hệ ngoài luồng một cách ngang nhiên như vậy." Người phụ nữ chẳng hề tỏ ra bất ngờ, bà thở dài bằng giọng đầy thương cảm: "Ông ở xa suốt không mấy khi về làng cho nên thấy bất ngờ thì phải. Chứ cái chuyện này nó xảy ra lâu rồi. Cái thằng Bằng nó chia con vợ nó là không biết đẻ, đẻ toàn ra vịt trời, trong khi nhà người ta thì đủ cả trai lẫn gái. Xong cái đứa thứ ba thì con trà nó cũng bị bệnh cho nên không còn khả năng sinh con. Từ đó thì nó thường xuyên bia rượu hơn, rượu say về là chửi và đánh vợ con. Sau khi ông Biên mất thì nó còn đổ đốn hơn. Nó công khai quan hệ với con Lam quá chậm đã mấy năm. Nó cũng có một đứa con trai năm nay cũng phải 6-7 tuổi. Ông không biết chứ, đã có lần nó còn đưa hẳn con Lam về nhà. Còn vợ của nó cũng chẳng dám làm gì. Ngày đầu nó còn bắt con trà nấu cơm cho hai đứa nó ăn với nhau mới trơ chén như thế chứ lại." Người đàn ông trung tuổi khép bật cười. Ông dường như chẳng dám tin vào những gì người phụ nữ cùng xóm vừa kể. "Bà nói thế nào chứ? Tôi cũng biết là cái thằng Bằng từ nhỏ, nó nào phải là cái loại nghịch ngợm phá phách gì. Chẳng lẽ là chỉ không có con trai mà nó lại dám làm ra cái chuyện cạn tình cạn nghĩa như thế? Cái thời này là thời nào rồi mà vẫn còn trọng nam khinh nữ như vậy?" Một người phụ nữ khác liền nói chen: "Ôi dào ôi, bác như thế là do bác ở nơi khác cho nên bác đánh mất cái tục lệ của làng. Trước nay làng này vẫn vậy, muốn làm gì thì làm, chứ một cặp vợ chồng lấy nhau mà không đẻ nổi một đứa con trai thì sẽ không được trọng vọng. Cách đây khoảng một tuần thôi, ở cái đám dỗ thằng Bằng đó còn bị đuổi xuống ngồi mâm dưới vì không có con trai. Trong bữa ăn thì bị những cái đứa trong họ hàng trêu chọc dè bỉu. Nó hôm đấy nghe chừng là uất thật lắm, cho nên chỉ ngồi uống hết chén này đến chén khác, chẳng động gì vào đồ ăn cả. Cho đến khi say mềm thì siêu vẹo ra về. Hôm nay hình như là trong xóm cũng có cỗ mời nó thì phải. Em đoán chắc là trong lúc ngồi ăn cơm lại xảy ra phân biệt giữa người có con trai và người không có con trai, làm cho nó cay cú mới phá miếu. Em đoán được như vậy là vì nó đã từng nói chuyện với em, là cái miếu đó làm cho vợ chồng nó không thể nào sinh được con trai." Người đàn ông lúc này lắc đầu đáp: "Đài báo nhà nước vẫn tuyên truyền suốt mà cũng chẳng có ăn thua gì cả. Con nào mà chả là con trai hay con gái đều là con của mình. Chẳng chắc cứ con trai thì mới nuôi được cha mẹ đâu. Trên thành phố đầy trường hợp kia kìa, có nhà có tới 3 thằng con trai mà có cái thằng nào nuôi bố nuôi mẹ đâu. trong khi nhà thằng nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Nhưng mà chính cái đứa con gái duy nhất nó lại đón về nhà chăm sóc. Hơn nữa bây giờ anh cũng muốn đẻ con trai, thì con gái ở đâu ra mà cho con trai chọn chúng nó làm vợ, mất cân bằng xã hội đi. Người đàn ông nói một thôi một hồi, nhưng ông ta nói thì một chuyện, còn thực ra những người có mặt ở đó cũng chẳng có câu nào lọt được vào tai của họ. Vì cái truyền thống trong nhà phải có con trai nối dõi đã ăn sâu vào tư tưởng của họ bao đời nay. Ánh nắng chói chang dần biến mất bởi một vài đám mây đen trôi qua che lấp đi mặt trời, nhưng không khí thì dường như lại trở nên oi bức hơn lúc trước. Trong ngôi nhà của vợ chồng Bằng lúc này, Bằng đã săn bằng ngôi miếu, Bằng chiếc búa trên tay trong bộ quần áo ướt sũng mồ hôi. Trong nhà là tiếng khóc thút thít của người vợ cùng ba đứa con gái. Bên cạnh hàng rào, Bằng Hồ vẫn lén lút nhìn sang bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tiếng chửi lè nhẹ của Bằng vang lên: cầm ngay mấy cái con vịt trời ăn hại kia. Người ta đẻ ra con là để nợ mày nợ mặt với thiên hạ. Còn tao đẻ ra cái lũ chúng mày chỉ tổ nhục thêm. Sao chúng mày không biến đi cho khuất mắt tao? Không biến đi được thì chết đi. Tao chôn một lần thôi để lần sau chúng nó không dám lôi tao ra, mà cả khịa trước mặt của bao người nữa. Tiếng búa nện xuống những viên gạch chất chú, cùng đó là những tiếng chửi không ngớt của Bằng. Này thì miếu này, này thì thờ có thiêng này. Người ta đã ngu đã ăn hại thì chớ, cái miếu như mày cũng là loại ăn hại nốt. Chính mày là nguyên nhân khiến tao không có nổi đứa con trai. Mày phá tao thì tao sẽ phá nát cái nơi trú ngụ của mày. Là thần hay ma quỷ giữ mày làm được gì thì ra đây. Hôm nay tao phải phá hết. Tao thử xem là ma quỷ ở đâu, hay là những năm qua chỉ được cúng tế mấy viên gạch mục nát. Nó dứt lời thì Bằng ném cái búa xuống đất, rồi nhanh chóng đi vào bên trong, lấy ra một chiếc dao to bản. Cả mắt đỏ ngầu nhìn người vợ và ba đứa con kinh hãi co ro trong góc nhà. Người vợ run rẩy van xin, nhưng Bằng ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng, không có bất cứ một chút cảm xúc nào. Rất may là Bằng không hề có ý động tới ba mẹ con gò họ. Gác cười khẩy rồi cầm con dao đi thẳng ra sau vườn. Đến gần cây si cổ thụ, Bằng vung dao chém thật mạnh vào thân cây. Hành động ấy của Bằng làm cho bà Ngộ kinh hãi và thét lên: cây thằng kia, mày muốn chết sao mà mày dám làm như vậy? Dừng lại ngay cho tao. Bằng quay sang nhìn bà Hồ bằng một ánh mắt đầy khó chịu. Gác dần con dao còn đang dính đại trên cây si, rồi chia dao về bà Hồ mà đe dọa: bà già lắm chuyện kia, bà chán sống rồi phải không? Lúc nào cái mồm của bà cũng xuyên xuất rằng chỉ có cung phụng thờ miếu sẽ được sống yên bình, cầu gì được nấy. Bố tôi nghe bà làm theo kết cục là tôi không sao có nổi đứa con trai. Con vợ tôi thì tịt đẻ, bà cũng góp phần hại tôi đấy. Giờ bà còn dám ngăn cản, bà không cần phải chờ ma quỷ gì đó tiếng hại bà đâu. Nếu bà còn mờ mồm cáo lên một lần nữa, tôi sang tôi chém lìa đầu bà khỏi cổ đó. Bị Bằng dọa cho như vậy, bà Hồ tái mặt co chân chạy thẳng vào trong nhà. Thấy đã dọa được bà hàng xóm tới mức run rẩy, Bằng nhếch mép cười khẩy rồi lại vung dao lên chém thêm mấy nhát nữa lên cây si. Khi mà chiếc dao trên tay của Bằng chạm vào thân cây si thì bất chợt có một luồng khí lạnh thổi tới. Tiếp theo đó là Bằng có thể nghe thấy được rất nhiều những loại âm thanh ồn ào bên tai. Rõ ràng nhất thì hình như đó là tiếng hét vô cùng đau đớn của một người con gái. Một tiếng hét thất thanh khiến cho Bằng phải nổi da gà. Tất cả những sự việc đó đến trong tích tắc rồi biến mất. Nhưng Bằng không hề tỏ ra sợ hãi, bởi trong người đang có men rượu. Giờ này khi mà có ma quỷ thực sự xuất hiện trước mặt thì Bằng cũng chẳng sợ, chứ đừng nói đến những âm thanh không rõ ràng và ngọn gió có chút hơi kỳ lạ đó. Bằng cúi xuống cất con dao ra khỏi thân cây. Chỗ vết chằn khi nãy giờ đây đã chuyển sang màu đen như là máu khô. Còn vị trí mà Bằng vừa rút dao có một dòng máu đỏ đang rỉ ra thành dầm. Nhìn thấy cảnh ấy lúc này, Bằng mới có chút nào đó chột dạ. Nét mặt hung hăng khi nãy giờ biến mất, để lại một ánh mắt đang nhìn chằm chằm xuống thân cây si một cách đầy khó hiểu. Lại thêm một cơn gió lạnh nữa thổi qua, nhưng lần này cơn gió còn mang theo mùi thoang thoảng. Nhưng mà lần này trong gió còn mang theo mùi nhang thoang thoảng. Mắt của Bằng chợt hoan lên rồi tối sầm lại trong giây lát. Khi Bằng có thể nhìn được bình thường trở lại, anh ta lúc này mới nhận ra trời đang chuẩn bị cơn mưa lớn. Đưa mắt nhìn xuống nơi mà anh ta vừa chém hai nhát lên thân cây si, ở cả hai vết chém, thì chỉ có một dòng nhựa màu trắng rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Bằng thở vào cầm con dao quay trở vào trong. Tới bếp, bằng ném con dao xuống đất rồi bước lên trên nhà. Nhìn vợ và ba đứa con đang ngồi thu lu trong một góc, bằng không nói gì cả mà đi thẳng vào trong buồng, trèo lên trên giường để đi ngủ. Men rượu làm cho cặp mắt của bằng díu lại, ngả lưng xuống giường chưa đầy một phút thì bằng đã ngáy o o. Thế chồng không đả động gì đến ba mẹ con lúc này, cha mới giục đứa con gái lớn. Con Nhàn đi xuống dưới bếp, bác nồi cơm lên đây cho hai em ăn. Bố mệt bố đi ngủ rồi, ăn xong thì con ở nhà trông em, để mẹ ra sông lặn chai. Cậu con gái lớn vội vàng xuống bếp bắc nồi cơm lên nhà. Bữa cơm trưa của ba mẹ con chỉ có một nồi canh rau rền được hái ở vườn, cộng với vài con tép rán mà hồi sáng trả tranh thủ bắt được ở con mương nhỏ ngoài đầm. Xế cơm cho mẹ cùng hai em xong, cậu con gái lớn lúc này mới nói: em chính ở nhà trông em ăn là được rồi mẹ. Con muốn đi cùng mẹ ra sông lặn chai, con lớn rồi phải đi phụ mẹ, con không muốn mẹ đi một mình vất vả như vậy. Cha lúc này lại gạt đi bằng giọng gắt gầm: mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả Nhàn, con còn nhỏ chưa thể làm được những việc mẹ đang làm. Tuổi của con còn phải chịu khó đi học cho tốt và làm đúng theo những gì mẹ giao hàng ngày. Con ở nhà tranh thủ học bài rồi trông ngay em. Tới bữa thì ra vườn hái cho mẹ nắm rau, rồi nấu nồi canh, như thế là con đã giúp mẹ nhiều lắm rồi. Nhàn lúc này lắc đầu rồi đáp: em sinh 10 tuổi rồi, em có thể trông em, có thể nấu cơm được mà. Con 13 tuổi con phải giúp mẹ những việc lớn. Còn thấy cái Huy bạn con nó cũng thường ra đồng giúp mẹ, sao mẹ lại không cho con đi? Chả nhẽ mẹ nghĩ là con không thể làm được. Mẹ cứ cho con đi thử cùng mẹ một hôm, con sẽ làm cho mẹ thấy. Chả đương nhiên là gạt đi, nhất quyết không cho con gái đi theo. Nhưng bất ngờ cánh cửa buồng bật thật mạnh, khiến cho cả mấy mẹ con giật mình. Quay lại thì bằng đang đứng ở đó lù lù. Anh ta ngất hàm về phía của vợ rồi nói: nó muốn đi làm thì mày cho nó đi đi. Con nhà người ta bằng tuổi nó đầy đứa kiếm được tiền về cho cha mẹ rồi đấy. Mày định để nó ở nhà ăn hại mãi hả? Sau này mày càng ngày càng đưa cho tao ít tiền hơn trước đấy. Nội trong tuần này mà không đưa đủ cho tao 700 ngàn thì tao tống cổ cả bốn mẹ con chúng mày ra khỏi nhà. Cứ để con sinh ở nhà với con An tao trông. Ăn cơm xong thì hai mẹ con chúng mày cầm theo bao tải ra sông lặn chai đi. Nó dứt lời thì bằng đóng sầm cửa lại thật mạnh. Cha lúc này cũng chẳng thể nói được gì thêm, mà đặt bát cơm đang ăn dở xuống đất, thở dài đầy cay đắng. Cô không hề trách con gái lớn, bởi cô hiểu nó cũng thương mẹ, cho nên mới nhất quyết đi theo làm công việc vất vả. Ở cái tuổi mà con nhà người ta chỉ đang ăn học và chơi, thì con của cô đã phải làm đủ mọi việc. Làm gì có đứa trẻ nào thích làm hơn chơi? Đột nhiên cô con gái thứ hai cất tiếng hỏi bằng giọng ngây thơ: mẹ ơi, sao bố không đi làm? Bố của các bạn ai cũng đi làm cả. Mỗi khi bố của các bạn ấy đi làm về, các bạn đều được bố mua cho bánh kẹo ngon, đồ chơi đẹp và cả quần áo mới. Câu nói tuy vô cùng ngây thơ của đứa con nhỏ, nhưng mà vô tình khiến cho cha bật khóc. Cứ gục đầu xuống gối mà khóc nức nở. Từng dòng nước mắt chảy xuống môi mặn chát. Cánh cửa buồng thêm một lần nữa bật ra và bằng lại đứng đó. Nhưng nhìn cặp mắt của bằng lúc này dữ tợn hơn rất nhiều. Có lẽ bằng đang nghe được tất cả những lời cô con gái thứ hai vừa nói ra. Thế nhưng lần này bằng không chửi như khi nãy, mà chỉ nói đủ cho những người trong nhà nghe. Xong cô bà như rít lên quả kẽ rằng: chúng mày muốn sướng như các bạn chúng mày đúng không? Thế thì một trong số ba con vịt trời chúng mày thì biến thành một thằng con trai cho tao xem. Tao sẽ đi làm, sẽ nuôi chúng mày đàng hoàng. Còn không thì chúng mày tự kiếm bỏ vào mồm đi. Ta không rảnh để nuôi lũ vịt rời chúng mày. Để rồi một ngày nào đó chúng mày đủ lông đủ cánh, chúng mày bay đi. Cầm hết mõm chúng mày lại. Ta đã bảo sao thì cứ như vậy mà làm. Chúng mày còn để tao thêm một lần nữa phải thức dậy, thì tao cho chúng mày ăn như đòn đấy. Bị bằng dọa thì tất cả liền im thin thít. Ngay cả cha cũng phải đưa tay lên bịt miệng để tránh tiếng khóc phát ra. Bởi cha biết bằng không dọa. Nếu như để cho anh ta phải mò ra thêm một lần nữa, thì ắt hẳn sẽ có chuyện lớn. Cô đưa tay lên gạt nước mắt, nhìn ba đứa con đang vả nhành những bát cơm trong nỗi sợ ngáy âm ỉ. Nhìn bầu trời xám xịt, cha trở nên lo lắng. Có lẽ sắp mưa lớn. Cô dự tính sẽ đưa con gái lớn của mình ra sông cùng, nhưng sẽ chỉ để cho con gái ở trên bờ, chứ không cho xuống để lặn mò chai. Từ bé Nhàn đã năng động cho nên còn nhỏ, nhưng cha đã nhiều lần trốn mẹ ra sông lặn chai cùng đám bạn. Dĩ nhiên là cô bé hơn 10 tuổi thì không thể mò lặn được nhiều chai. Nhưng mỗi lần cha đi lặn về thì cũng đủ để cho cả nhà là một bữa chai ngon lành. Lần nào cũng vậy, cha cũng mắng con bởi một đứa nhỏ như vậy ra sông là nguy hiểm, sơ sẩy ra mất mạng như chơi. Thế nhưng cứ nghĩ cha mắng con thì bằng lại trời. Nó lớn rồi còn bé nhỏ gì đâu mà không làm được những cái việc bé tí đó. Mày nên nhớ là con gái không phải con trai. Nó là con nhà nghèo chứ không phải công chúa của nhà giàu sang quyền quý. Đó là con người thì ai cũng có bản năng muốn sống. Nó hơn chục tuổi đầu rồi, mày tưởng nó dễ chết thế hả? Những lời nói đó của Bằng quá vô tình với chính đứa con ruột của mình. Nhưng cha cũng chỉ biết im lặng mà không dám nói gì thêm. Bởi cô hiểu càng làm lớn chuyện thì người thiệt thòi nhất vẫn là cô và đứa con. Cô chỉ cần đi khỏi nhà thôi thì kéo Bằng và đứa con gái lớn phải đi kiếm tiền về để đưa cho anh ta. Chuyện đó cha cũng tự dự đoán ra, nhưng cô chưa bắt được lần nào. Khi mà cô gặng hỏi con gái thì đứa nào cũng lắc đầu rồi len lén nhìn Bằng bằng một ánh mắt đầy sợ sệt. Trời càng lúc càng tối, tiếng ầm ĩ trên bầu trời cũng vang lên liên tục. Chờ cho ba đứa con ăn xong, cha bị mầm ra bên ngoài sân giếng rồi nói với cô con gái thứ hai. Trinh ở nhà trông em, để mẹ và chị Nhàn đi lặn chai, tôi về mua bánh cho hai đứa nghe. Cô bé gần đầu ngoan ngoãn rồi đáp. Vâng ạ, mẹ với chị cứ đi đi, con với em ăn sẽ cùng nhau rửa bát. Thấy con còn bé mà hiểu chuyện đến như vậy, cha liền mỉm cười. Dường như cả đứa út mới chỉ có 6 tuổi không đang hiểu được cần phải giúp đỡ mẹ như thế nào. Nó cười toe toét rồi ngồi xuống sân giếng, khô tay vào trong chậu rửa bát rồi đưa mắt nhìn mẹ. Một đứa trẻ sống trong môi trường khó khăn vất vả bao giờ cũng trưởng thành trước rất nhiều so với những đứa trẻ sống trong môi trường giàu có nhung lụa được nâng niu chiều chuộng. Con bé Nhàn từ lúc nào đã mặc xong quần áo để đi lặn chai. Cậu bé đi vòng ra sau nhà để lấy chiếc bao tải đựng treo trên cành cây bưởi. Trong khi đang trèo lên đống đá để với lấy lại chiếc bao thì cô bé đột nhiên nghe tiếng cười của ai đó. Tò mò, cô bé đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng cười ấy. Nó phát ra ở khu vực có cây si cổ thụ, nhưng cô bé nhìn mãi không thấy ai. Cô bé lấy chiếc bao tải bỏ xuống đất rồi từ từ tiến lại. Cây si cổ thụ lâu đời có nhiều những chiếc rễ mọc ra từ thân cây, cắm sâu xuống mặt đất. Nhiều chiếc to bằng cả một vòng tay của người lớn. Và sau một chiếc rễ như vậy, cô bé nhìn thấy thấp thoáng bóng của một ai đó mang trên mình một bộ đồ màu trắng, cùng với mái tóc đen nhánh thả xõa phía sau lưng. Chỉ có như vậy khi xác định đúng là trong vườn nhà mình có người lạ, là cô bé liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong sân giếng mà mách mẹ. Mẹ ơi, ngoài vườn nhà mình có người, hình như là ăn trộm. Chàng ngạc nhiên nhìn con gái rồi hỏi. Trộm nào, trộm ở đâu? Nhà mình làm gì có cái gì để người ta trộm? Con nhìn nhầm không? Hay là nhà ông Tùng phía đối diện có con gà nào lạc qua, cho nên ông ấy đi tìm như mọi lần? Không phải ông Tùng đâu mẹ, đó là con gái mà. Con nhìn thấy người đó có mái tóc dài, với lại con chưa có nhìn thấy ông Tùng mặc đồ trắng bao giờ. Nghe thấy đồ trắng thì chà giật nảy mình. Cô vừa nhớ ra là chồng cô vừa đập trước miếu thờ, mà trước đó rất nhiều người cùng cao tuổi trong xóm vẫn luôn khuyên cô không những không đập trước miếu ấy mà phải thờ cúng đàng hoàng, như là thời mà bố chồng cô vẫn còn sống. Cô nghe những lời người cao tuổi cũng đã từng ngày rằm mùng một mang chút hoa quả ngáy được trong vườn đem ra thắp hương, nhưng đã một lần bị Bằng bắt được. Anh ta đánh cho cô một trận thừa sống thiếu chết và đe dọa nếu lần sau cô còn dám hương khói ở cái miếu này thì Bằng sẽ giết sống. Từ đó thì cô chẳng dám bén mảng gần chiếc miếu đó. Cô vội vã bảo Nhàn đứng đó chờ, rồi một mình run rẩy bước tới nấp sau cây bưởi, nhìn về phía cây si cổ thụ. Cô đảo mắt nhìn một lượt nhưng không hề nhìn thấy ai như lời cô con gái vừa kể. Đang tính quay trở lại vào trong thì có tiếng cười của một người con gái khẽ khẽ vang lên phía sau lưng. Chà dần này cầm mình quay lưng lại. Một cơn gió lớn thổi tới làm cho tất cả những chiếc lá trên cây lay động. Quả nhiên lúc này ở ngay bên cạnh, một chiếc rễ xì lớn thấp thoáng một bóng trắng đang đứng ở đó. Cũng như cô con gái, chà chỉ có thể nhìn thấy được một mái tóc đen dài cùng bộ đồ trắng đang nhẹ nhàng tung bay. Tiếng cười dường như mỗi lúc một lớn hơn, hòa cùng với những tiếng gió u u ở bên tai đầy hỗn tạp. Một ánh chớp lóe sáng trên bầu trời, sáng cả không gian u tối ở phía bên dưới. Trong thoáng chốc giật mình quay đi khi nhìn lại, chà giật mình trần trừng mắt há hốc miệng, kinh hoàng bởi cái người lấp sau dĩ xi lớn kia đã bước ra và quay lại, nhìn thẳng về chỗ của chà đang nấp từ bao giờ. Một khuôn mặt trắng bệch bùng beo, một cặp mắt đỏ ngầu giận dữ. Trên bộ quần áo trắng muốt phía trước bị rách hai vệt dài ở ngay trước ngực. Từ trong những vết rách ngang ấy, máu đã không ngừng chảy ra nhuộm đỏ trên những lớp vải trắng bên dưới. Chà ú ớ không nói thành tiếng. Ma, có ma. Sự kinh hoàng trong chà dường như đất đường để đến đỉnh điểm. Nhưng đúng lúc ấy có một bàn tay đập mạnh lên vai của cô. Mùi rượu nồng nàn cùng những lời lè nhẹ quen thuộc. Chứ mày không đi làm thì làm sao vẫn còn nhà ở là thế nào? Không đi nhanh lên trời mà mưa to thì mày tính đêm nay mày cho bố của mày ăn cám chắc. Mày ngắm cái gì ở đây? Mày còn tiếc cây miếu có phải không? Mày có tin là tao sẽ đốt hết cả nhà cửa cho mày tiếc một thể không? Chà chỉ tay về phía cây si định nói cho bằng nghe những gì mà cô vừa nhìn thấy. Thế nhưng mọi thứ xung quanh giờ đây đã hoàn toàn trở lại bình thường. Bóng người kia không còn ở đó nữa, và cả những giọt máu đỏ thẫm từ trên người của cô nhỏ lên những chiếc lá khô ở dưới mặt đất. Khi nãy nó hiện lên trước mặt của chà gió bột một, mà bây giờ nó cũng đã biến mất. Chà không biết phải nói như thế nào với chồng, cho nên cô đành phải im lặng lắc đầu rồi đi ra phía trước. Dù cô con gái lớn cầm bao theo cô đi ra ngoài sông. Còn một mình bằng đứng đó nhìn sau phía bên ngoài cây si, anh ta lúc này lẩm bẩm một mình. Sang tháng ta sẽ cho người về chặt bén cái cây si này đi, để xem có chuyện gì như lời của mấy mụ già vẫn dọa dẫm. Phải được cây chỗ này đi lợi được bao nhiêu lật đất. Thoáng cho cái lũ vô dụng này nó trồng rau, còn có cái mà bỏ vào mồm. Nghe lời thiên hạ thì chỉ có ăn cám thôi. Để bố tao đã dạy rồi, đến đời tao chúng mày đừng hòng mà dắt mũi. Tiếng bắt vỡ trong sân giếng khiến cho bằng nhíu mày quay lại. Đoán chắc là hai đứa con đã đánh vỡ đồ, bằng hùng hồ bước tới. Hai đứa con thấy bố đang tiến lại với thái độ đó, thì mặt mày tái xanh như tàu lá chuối. Nhìn chiếc bát vỡ thành bốn miếng dưới mặt đất, thì bằng chẳng cần hỏi ngăn hết lửa lời, mà lao tới tát thật mạnh vào đầu đứa bé thứ hai rồi chửi lớn. Mẹ mày là cái loại vịt rời, ăn xong có rửa cái bát cũng không làm được, phá hoại hết cái này đến cái khác. Chúng mày có ở được cái nhà này thì ở, còn không thì cút, cút hết cho khuất mắt tao đi. Từ mẹ cho đến con toàn một lũ vô dụng. Dường như là bị bố đánh quá nhiều cho nên một cái tát vừa rồi của bằng không hề khiến con bé Trinh cảm thấy đau. Nó ngồi yên ở đó tiếp tục rửa những chiếc bát còn lại mà không hề dòng một nhọt nước mắt hay là một lời cầu xin. Thế vậy bằng càng điên tiết hơn. Anh ta dí tay vào chán con gái rồi gằn giọng: mẹ cha cái con danh con này, mày lầm lì với cả bố mày hả? Đã thấy mày không cần phải rửa bát, để tối con mẹ mày về rửa, để tao hỏi xem có phải con mẹ mày dạy mày cái thái độ như vậy với tao không. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào để chống đối. Nói xong thì bằng bê luôn cả chậu nhôm quăng ra vườn. Con bé An 6 tuổi sợ quá mà khóc thét lên, nhưng con bé thứ hai thì vẫn lầm lì như vậy. Nó bước tới dắt em đi vào trong nhà mà chẳng nói một lời. Hành động của con gái khiến cho bằng cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng càng nghĩ nhiều thì bằng càng cho rằng hành vi ứng xử của con gái mình là do trà dạy. Bằng cảm thấy như mình đang bị vợ con âm thầm quay lưng phản bội. Chính vì vậy hôm nay chờ trở về nhà là bằng sẽ cho tất cả một trận thực sự nhớ đời, để từ nay tất cả sẽ không một đứa trẻ nào dám nghĩ tới việc chống đối bằng nữa. Anh ta khoang chiếc áo cánh lên người rồi bỏ mặc hai đứa con nhỏ ở nhà. Lấy chiếc xe đạp lọc cầm đi ra ngoài ngõ. Vừa ra đến đầu đường thì lại gặp bà Hội, người hàng xóm sắt vách vẫn còn chuyên đe dọa bằng về cái chuyện đập miếu. Bà Hội đứng bên cạnh bụi tre không nói gì mà nhìn theo bằng bằng một ánh mắt quỷ dị. Sẵn cơn sôi máu vẫn còn nguyên ở trong người mà đang không có chỗ để xả, thì bằng liền dừng lại rồi hất hàm hỏi lớn. Này bà Hộ, nghe nói bà có đi kể với dân làng là bà mấy hôm trước hình như là thấy ma chú Casey trong vườn nhà tôi phải không? Hôm nay tôi đập miếu luôn cho bà xem tôi có làm sao không. Bà phải cẩn thận đấy. Con ma trong vườn nhà tôi nó có điên lên, nó không làm được gì nhà tôi thì chắc chắn nó giết bà đầu tiên. Bằng dứt lời thì cười lớn, Điều cười thể hiện rõ sự chế nhạo coi thường. Bà Hồ thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt có phần sợ hãi, cùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bằng. Một lúc sau bà ta mới thều thào rồi nói: "Mày gây ra họa lớn rồi, đừng có tưởng mày sẽ thoát. Mày sẽ là đứa phải nhận lấy cái chết kinh hoàng nhất mà mày không bao giờ dám tưởng tượng." Bằng lúc này liền cười lớn: "Bà công nhận cũng có năng khiếu hù dọa người khác thật đấy. Thế nhưng tiếc là bà không dọa được tôi. Kiểu của bà chỉ nên đi kể với mấy đứa trẻ con, chắc có hiệu quả chứ bà nghĩ gì mà đi dọa thằng này. Đúng là nhà sát vách một con mụ thần kinh cũng thấy mệt. Không ngờ ông bố tôi cả đời lại đi sợ một con mụ thần kinh. Thôi bà cứ ở đây mà chờ đón con ma đất đó. Nó tới nó đưa bà đi khám bệnh thần kinh. Tôi không có rảnh." Nhanh chóng Bằng đạp xe đi, để lại bà lão đứng nhìn theo Bằng bằng một ánh mắt thất thần buồn bã. Có lẽ chính bà đang không hiểu vì sao Bằng lại thay đổi nhanh như vậy. Bằng của thời bé mà bà biết là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Thời nhỏ Bằng rất thích sang nhà bà để nằm nghe bà kể chuyện. Nhất là những đêm mùa hè trăng thanh gió mát và trên trời có đến hàng triệu những vì sao đang lung linh tỏa sáng. Vậy mà bây giờ Bằng lại có thể buông ra những lời nói như vậy với bà. Bằng có thể gọi bà là con mụ thần kinh thì quả thật độ tuyệt tình của Bằng nó đang ở mức người thường chẳng thể nào làm nổi. Bà Hồ chân quý mảnh đất hương hòa của tổ tiên. Vì vậy mà dù có nhớ con chấp nhận ở một mình, bà vẫn ở lại. Thế nhưng lần này thì dù cho bà có gan lớn đến mấy thì cũng sẽ chẳng dám ở thêm. Bởi bà biết rằng cái thứ ấy, thứ mà đã ám ảnh bà bao nhiêu năm qua, nó đang chuẩn bị quay trở lại. Trời vẫn đang ngâm mị tựa như có thể đổ cơn mưa lớn xuống bất cứ lúc nào. Không khí oi bức của buổi trưa hè cũng biến mất. Ngôi làng trở nên lạnh lẽo âm u đến ma mị gai người. Trong lúc này hai mẹ con của Trà đang hì hục mò mẫm dưới con sông cạn chứa nước. Gọi là sông nhưng con sông này cũng chẳng lớn lắm. Đã vậy lại cũng có rất nhiều người đi mò. Cho nên đã mò được khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Cả hai mẹ con cũng chỉ đâu đó chưa được nổi 3 cân chai. Mà đa số đều là chai bé, chứ chẳng có chai cơm. Loại chai bé đa số là vỏ lớn nhưng ruột bên trong chẳng được bao nhiêu, cho nên bán cũng khó. Tình hình này mà mò đến tối thì cũng chỉ đủ ăn. Thừa chút bán đi đường cũng chẳng được mấy đồng bạc. Trà ngay từ ban đầu không muốn cho con gái lội xuống mò cùng, nhưng con bé nhất quyết không chịu nghe, cho nên cô cũng chẳng còn cách nào. Nước sông cạn cho nên cô cũng yên tâm hơn để con bé mò mẫm ở nơi mực nước chỉ khoảng vài chục phân. Hai mẹ con cứ như vậy song song nhau. Bất chợt Trà nhớ lại chuyện hồi trưa. Cô khẽ rùng mình bởi cả cô và con gái dường như đã cùng nhìn thấy một người. Nhưng đến khi Bằng xuất hiện thì người đó liền biến mất. Trong thoáng chốc khi cô thấy mình đang nghĩ có thể bị hoa mắt, nhưng giờ ngẫm lại thì không đúng. Bởi chẳng nhẽ cả hai mẹ con đều hoa mắt với hình ảnh giống nhau đến như vậy. Đang mải suy nghĩ thì chợt bàn tay đang mò mẫm dưới nước của Trà vừa đụng phải một thứ gì đó. Nó bùng nhùng và rối rắm. Cảm giác như là một mái tóc của người con gái. Trà khẽ rùng mình nhấc cái thứ đang dính vào tay của mình lên trên mặt nước. Ngay lập tức cô run bắn người thốt lên kinh hãi. Trời đất ơi! Trà vội vàng ném nó đi, mặt mày tái mét. Cô con gái thấy mẹ sợ hãi thì liền hỏi. Mẹ sao vậy? Có mơ lưới rách thôi mà mẹ cũng bị sợ. Trà lúc này run rẩy hỏi lại. Là tóc người mà con, không phải là lưới rách. Con không nhìn thấy sao? Cô con gái bĩu môi rồi cười. Con biết thừa mà. Mẹ không muốn cho con mò cùng cho nên mẹ nghĩ ra chiêu đó để con sợ phải lên bờ phải không? Con nhìn thấy rõ đó chỉ là mảnh lưới rách thôi mà. Cương mặt của Trà tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, cô khẽ gắt. Mẹ nói với con là chuyện này, mẹ không có đùa đâu. Rõ ràng là mái tóc người. Ở đây không an toàn, con lên bờ ngay cho mẹ đi. Cô con gái lắc đầu rồi cãi. Con lớn rồi mà mẹ. Mẹ làm trò đó với con. Mẹ làm với các em con thì được. Mẹ muốn lên về nhà nghỉ ngơi thì hai mẹ con mình cùng lên. Chứ con không có lên một mình đâu. Mẹ bảo đó là mái tóc người chứ gì. Đây, để con mò nó lên cho mẹ xem. Trà toan giữ con gái lại, Nhưng cô bé đã nhanh chóng nhào tới chỗ mà khi nãy Trà ném thứ đó xuống. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cô bé đã mò thấy và giơ cao thứ đó lên khỏi mặt nước. Đây mẹ nhìn đi, rõ ràng là lưỡi hồng họ bỏ đi mà, mẹ bảo con là tóc. Trà đưa mắt nhìn, quả nhiên đó chính là một túm lưới cước màu trắng mà người ta thường dùng để giăng cá trên sông. Cô liền lắc đầu rồi ấp úng, không phải cái này. Cô con gái liền cãi, rõ ràng là nó mà. Khi nãy mẹ cầm thứ này lên con tận mắt nhìn thấy. Mẹ cứ nói là có tóc người, thế thì mẹ thử mò lại một lần nữa đi. Nếu như mà đúng là có mái tóc người thật, thì mẹ nói gì con sẽ lên bờ ngay theo lời của mẹ. Trà lúc này đang vô cùng hoang mang, chẳng lẽ cô lại bị ảo giác. Cô không tin điều ấy, nhưng cô con gái của cô nó ngay bên cạnh, nó cũng làm sao có thể nhầm được. Cô không làm sao nó có thể biết chính xác được vị trí của túm lưới cước kia mà nó mò lên cho cô xem. Cô không mò theo lời của con gái vì cô đang cảm nhận được rõ khúc sông này đang có điều gì đó bất thường. Cô lúc này liền vội giục, thôi mẹ con mình không mò ở đây nữa, đi lên bờ rồi tới khúc lưng châu mò tiếp. Cô gái tỏ ra khó hiểu liền hỏi, chỗ đó lắm người mò lắm mẹ. Mẹ con mình giờ mà ra đó không biết đến bao giờ mới bò, thì không biết bao giờ đến mò được đầy bì đây. Khi đấy mẹ chẳng bảo con là chỗ mẹ con mình mò vắng người, còn chẳng được bao nhiêu, thì chỗ đông kia tranh nhau, chắc ai giỏi lắm cũng chỉ mò được đủ ăn. Trời cũng sắp mưa rồi, mẹ con mình mò thêm một đoạn nữa. Mưa là mẹ con mình về, chứ con sợ nó mưa to luôn đấy. Trà bị cô con gái thông minh nhanh nhẹn vặn qua vặn lại, khó chịu để nói. Con hỏi vừa thôi, mẹ làm gì cũng đều có lý do của mẹ. Mẹ bảo sao con cứ làm vậy là được, chứ kiểu ở đâu mà mẹ nói một câu, con vặn lại mẹ một câu. Có những chuyện chỉ người lớn mới hiểu thôi, còn con nít thì không, cho nên là người lớn nói con phải nghe. Cô bé thấy mẹ dần thì cũng im lặng bước lên bờ. Nhưng chỉ vừa vào tới nơi thì cô bé đã đột nhiên hỏi tiếp. Câu hỏi làm cho Trà ngỡ ngàng cựng lại trong vài giây. Mẹ ơi, có phải sắp tới bố sẽ đón người khác vào nhà mình rồi đuổi mẹ con mình đi ra ngoài đường phải không mẹ? Trà lúc này ấp úng hỏi ngược lại con gái. Ai nói cho con nghe chuyện đó? Dù thế nào thì nhà mình cũng là một gia đình. Ba đứa vẫn là con ruột của bố. Chắc chắn bố không vì một người ngoài mà đuổi các con ra ngoài đường đâu. Con đừng có nghe người ta nói bậy nói linh tinh. Chẳng may bố mà nghe thấy thì con lại ốm đòn đó biết chưa? Ánh mắt tràn đầy cảm xúc của cô bé nhìn thẳng vào mắt của Trà. Chưa bao giờ mà Trà có thể cảm nhận được cô con gái 13 tuổi của cô nó lại trưởng thành đến như vậy. Cô bé đảo mắt nhìn quanh một lượt, đúng là sợ bố của cô từ đâu xuất hiện nghe được. Khi chắc chắn rằng không có ai, cô bé mới lại tiếp tục. Con không nghe ai mà chính con nghe thấy. Hôm trước bố có đưa cái cô đó về nhà trong lúc mẹ đi bán chai ở ngoài chợ. Bố nói là ngay sau khi cô ấy mang bầu thì sẽ đuổi tất cả ba mẹ con mình ra khỏi nhà. Bố sẽ làm đơn gì đó bắt mẹ ký. Nếu mẹ không chịu ký rồi cuốn xéo, bố sẽ hành hạ cho đến chết. Trà lúc này liền hét lên, Nhàn, con có im đi không? Ai dạy con bịa ra những cái chuyện như vậy về bố? Bố con là người tốt, bố con sẽ không bao giờ làm vậy với mẹ con mình. Có thể là con nghe thấy thế thật, nhưng mà đó chỉ là những lời nói dối không thật lòng. Bố đang nói dối người đó con hiểu chứ? Con bé Nhàn nhìn mẹ, nó biết mẹ nó đang sắp khóc và nó cũng biết bố nó chẳng tốt như mẹ nó đang nói. Cô bé liền lắc đầu rồi đáp. Bố không phải là người tốt, bố ghét bỏ ba chị em con. Bố cũng không tốt với mẹ, tốt phải như nhà các bạn con. Bố các bạn ấy cùng mẹ các bạn ấy đi làm hàng ngày, kiếm tiền mua sắm đồ đẹp ăn ngon. Còn bố con chỉ ăn và uống rượu, chẳng giúp mẹ kiếm tiền ngày nào. Tội lỗi nào trong nhà cũng đổ lên đầu mẹ con mình. Đây chắc chắn không phải là người bố tốt. Trà giận mình, cô không dám tưởng tượng rằng đứa con gái chỉ 13 tuổi của mình lại vừa nói ra những lời nói của một người trưởng thành. Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn coi nó là một đứa trẻ, chứ đồ hiểu chuyện. Thế nhưng ngược lại thì có lẽ tất cả những gì đang xảy ra trong gia đình đã phân biệt và hiểu được tất cả. Nhưng cô vẫn cố gắng trấn an con bé. Bố không có như con nghĩ đâu. Con cố gắng ngoan ngoãn, rồi một ngày nào đó bố bình tĩnh trở lại. Bố sẽ yêu thương các con. thậm chí còn nhiều hơn cả nhà khác. Trời cũng sắp mưa rồi, mẹ con mình sẽ không mò tiếp, đi rửa chân rồi chuẩn bị về nhà thôi nào. Cô con gái không nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn lên mẹ, rồi khẽ gật đầu. Hai mẹ con về qua chợ đầu làng, bỏ ra đường bắc cân chai để bán. Người trong làng hiểu và thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Cho nên chai tuy bé nhưng chỉ một loáng sau, họ đã bảo nhau mua hết. Chợ cầm số tiền vừa bán được chai đi vào một quán bán rượu. Ông chủ quán ái ngại nhìn trà rồi hỏi: đem tiền này về mua cái bánh hộp sữa cho đám trẻ con. Hai mẹ con nhà mày ngâm mình nửa ngày ở dưới sông, tôi về lại bỏ tiền mua rượu về cho nó uống. Uống xong thì nó chửi bới hành hạ tất cả những người xung quanh nó. Tôi nói thật, cô ở được thì ở, không thì cắt đứt nó đi, ở vậy nuôi con cho nó sướng. Giờ nó đổ đốn còn đôi cả gái về nhà như vậy, cô cố gắng chịu đựng làm gì. Cái loại nói trước sau gì cũng đều là không ra gì, cô nên dứt khoát đi là tốt. Chẳng nhẽ tôi lại không bán rượu cho cô đem về cho nó uống, thì nó đánh chửi cô tôi cũng không nỡ, mà mua rồi nó say cũng vậy. Thôi, chỗ này tôi lấy một nửa tiền thôi, còn lại cô đem mua cho bọn nhỏ ở nhà chút đồ ăn. Chà cúi đầu cảm ơn ông bán rượu rồi quay lưng bước đi. Ông đưa mắt nhìn theo hai mẹ con mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Hai mẹ con về đến nơi lúc này căn nhà đã tối. Ngoài sân con bé Trinh đang chơi cùng em. Hiện hai đứa trẻ có thể nô đùa một cách thoải mái như vậy, chả có thể đoán được rằng là bằng không có ở nhà. Cô liền cất tiếng hỏi: bố đi đâu rồi hai đứa? Trinh có nấu được cho mẹ nồi cơm không? Nghe tiếng mẹ, cả hai đứa nhỏ liền chạy ra để nhòm ngó xem mẹ có mua quà cho chúng không. Nhìn trong chiếc làn nhựa chỉ có một túi chai sông cùng chai rượu của bằng, cả hai đứa ánh mắt trở nên vô cùng thất vọng. Con bé Trinh lúc này buồn bã đáp: con nấu xong cơm từ nãy rồi, hôm nay nhà mình đã ăn chay nữa hả mẹ? Cả tuần nay nhà mình đều ăn chay, con chán lắm. Cha ánh mắt trở nên buồn bã, cô động viên con gái: con cố gắng ngăn nốt bữa tối hôm nay, ngày mai mẹ hứa sẽ mua thịt. Nhà mình nghèo không có đủ điều kiện như nhà người ta, các con phải chịu khổ một chút. Thôi mấy chị em ra ngoài vườn hái cho mẹ giúp mồng tơi, mẹ sẽ đi luộc rồi làm chay, chờ bố con về ăn cơm là vừa. Ba đứa trẻ chẳng đứa nào nhõng nhẽo nữa, mà kéo nhau lại bờ rào ngăn cách với nhà bà Hộ. Trên bờ rào thì chi chít những dây mồng tơi chẳng chịt với những chiếc lá bụ bẫm. Lá mồng tơi có ngay mặt, mặt trước quay về phía ánh mặt trời cho nên có màu xanh diệp lục. Mặt sau ẩn trong bóng rơm thì có màu tím. Đan xen vào đó là những bông ngoài trắng phớt hồng cộng với những quả chùm tím đen. Con bé An hãy cứ nhìn thấy những quả chùm chín ấy thì lại bắt đầu hanh nghịch để trêu ngay chị. Tiếng cười nói nô đùa cùng với những đứa trẻ vang lên rộn rã trong không gian nầm mù lạnh lẽo đến gai người. Tiếng cười của cả ba đứa trẻ liền biến mất bởi lúc này bên kia bờ rậu mồng tơi phát ra giọng nói lạnh lùng của bà Hộ: mẹ cha chúng mày không có chạy đi, chết đến nơi chết cả lũ rồi mà còn ở đó cười đùa được hả? Đời nhà tao vô phúc mới bị ông trời sắp xếp cho ở gần nhà chúng mày. Nhắn đưa mắt nhìn qua bờ rào, cô bé phải rùng mình khi thấy ánh mắt vô cùng căm hận của bà Hộ nhìn chằm chằm về phía của nhà mình. Bà Hộ trong bộ quần áo màu bã trầu, đầu quấn khăn, tay được cầm chiếc túi vải khá lớn, nằm dáng vẻ thì ngạnh như là bà ta đang chuẩn bị đi tới nhà con gái của mình. Nhà đoán như vậy là bởi vì lần nào bà Hộ về nhà con gái cũng ăn mặc như vậy, trước khi ở nhà bà chẳng bao giờ quấn khăn lên đầu. Tuy nhà sát vách nhưng đã lâu lắm rồi, kể từ khi mà ông nội mất thì bằng cấm tiệt không cho giao du chơi bời với nhà bá Hộ, cho nên từ lâu đã trở nên xa cách với nhau. Nhưng dù là thế nào thì mỗi khi ra đường bắt gặp bà Hộ thì đám trẻ con vẫn chào bà một cách lễ phép. Và cách bà đáp lại cũng vô cùng thân thiện, chứ chưa bao giờ có những lời nói nặng nề như vậy. Chờ đám trẻ xong thì bà Hộ nhanh chóng bước ra ngoài cổng rồi biến mất vào trong bóng tối. Gần một giờ đồng hồ sau, khi mấy mẹ con của cha ở nhà nấu cơm canh xong thì bằng mò về nhà, từ ngoài cổng đã thấy cái giọng lè nhè vang lên: mấy cái lũ ăn hại đâu, ra mở cổng cho tao, để tao phải tự mở vào thì lũ chúng mày chết với tao đấy. Bé chồng đã say rượu chào vội vàng xỏ dép chạy ra. Ba đứa nhỏ cũng hiểu là bố chúng đã say rượu và bọn chúng phải sẵn sàng tâm lý có thể bị chửi hoặc bị đánh bất cứ khi nào, và cũng chẳng cần biết lý do. Ba chị em ngồi sát vào nhau trong nỗi sợ hãi. Ở bên ngoài cổng vang lên những tiếng đốp rất lớn khiến cả ba đứa nhỏ phải giật mình. Sau tiếng động lớn lại là tiếng giọng lè nhè của Bằng. Mẹ cái con đĩ này nữa, tao gọi mày bao nhiêu lần rồi, mày không coi tao ra cái gì phải không? Mày định bắt tao chờ ngoài này cho gió độc cảm chết, rồi mẹ con mày nghiễm nhiên chiếm mảnh đất này. Chúng mày thích làm gì rồi mày làm, sẽ rước một thằng khác về đây. Chúng mày hú hí với nhau phải không? Tao đánh chết con đĩ thâm độc như mày. Sau tiếng chửi lại là những tiếng búp chát liên tục, ba đứa trẻ buồn rùn mặt tái đi, mắt đứa nào cũng đầy ngấn lệ thút thít khóc vì thương mẹ. Ở bên ngoài mặc cho Bằng đánh đập thì Trà cũng không nói bất cứ câu gì. Đánh vợ chán thì Bằng khật cưỡng bước ra vào trong sân, chỉ tay vào ba đứa trẻ đang ngồi trên mâm cơm. Ba cái con vịt trời ăn hại chúng mày, sao chúng mày không biết làm gì khác mà suốt ngày chỉ ăn vậy hả? Đứng dậy hết cho tao. Từ hôm nay chúng mày bất kể đứa nào mà động vào một hạt cơm, tao bẻ hết răng. Ba đứa trẻ sợ quá vội làm theo răm rắp không dám trái lời. Bà ngồi xuống mâm cơm nhìn một lượt. Trên mâm cơm chẳng có gì ngoài năm bát cơm trắng cùng một bát canh chay nấu với mồng tơi đặt ở giữa mâm. Ngay ở cái vị trí mà Bằng thường ngày vẫn ngồi đó ăn, có thêm một chai rượu 65 đầy ấm áp. Anh ta giật luôn nút chai rồi đưa lên miệng thu một hơi thật dài. Lúc này Trà cũng từ bên ngoài đi vào với khuôn mặt sưng vù. Cô đi lại chỗ bà đứa con của mình đang định lên tiếng xin chồng tha để cho các con ăn bát cơm rồi đi ngủ, thì Bằng quắc mắt nhìn Trà rồi hỏi: mẹ con chúng mày đi lặn trai cả buổi mà chỉ có thế này cho tao ăn thôi à? Chúng mày dấm dúi tao cắt tiền đi mua quả bánh cho nhau ăn phải không? Trà lúc này liền vội giải thích: không, sao anh có thể nghi ngờ mẹ con em như vậy? Hôm nay mò chai không được nhiều, nước sông xuống cạn quá, trẻ già lớn bé gì ai cũng có thể xuống mò được, cho nên họ đổ xô ra sông. Mẹ con em vất vả cả buổi cũng chỉ được vài cân, nửa đem bán nửa đem về nấu làm bữa ăn cho cả gia đình. Bán được một ít thì mua cho anh chai rượu này, người ta thương người bán rẻ cho nên còn thừa được mấy đồng. Em tính mai mò thêm rồi mua cho bọn trẻ mấy lạng thịt, chứ có nhiều nhặn gì đâu mà anh bảo là mẹ con em giấu giếm. Bằng nhếch mép cười rồi nói: tin làm sao được lũ chúng mày. Giờ bốn mẹ con chúng mày còn thù tao hơn kẻ thù nữa. Chỉ là chúng mày không giết tao được thôi. Chỉ nếu chúng mày làm được, chúng mày sẽ làm từ lâu. Yên tâm đi, một thời gian nữa tao sẽ bán căn nhà này, sau đó đường ai nấy đi. Tao đi đường tao, còn bốn mẹ con chúng mày tự đuôi nhau. Tao không có liên quan gì đến chúng mày. Giờ mày xem còn bao nhiêu tiền thì mày lấy ra, đi ra chợ mua cho tao ít đồ nhắm về đây. Nhanh lên không kẻo trời mưa giông, sẽ chẳng may xét nó đánh chết mày giữa đường. Tao lại tốn tiền chôn cất, vừa lại bị hạ giá đất, muốn bán cũng khó khăn hơn. Trà đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ rồi nghẹn ngào: em còn mấy đồng thôi, anh hôm nay cứ uống tạm đi, mai em sẽ mua đồ nhắm khác cho anh. Còn mấy đồng này em sớm mai đi chợ mua một ít thịt về rang cho bọn trẻ. Cả tuần nay chúng nó không có nổi miếng thịt vào miệng. Anh có làm gì thì làm, thế nhưng em xin anh đừng có bỏ bọn trẻ. Ba đứa con nheo nhóc không có bố, lại là cảnh không nhà không cửa thế này, tương lai của chúng nó biết đi về đâu. Em xin anh đừng bỏ mẹ con em, đừng bán căn nhà này. Bằng với tay nhặt một bát cơm ném thẳng vào người của Trà mà chửi lớn: mẹ mày chứ. Tớ nói một lần thôi, không có lần thứ hai. Tớ hỏi lại mày một lần nữa, mày có đi mua đồ ăn về cho tao nhắm rượu không thì bảo. Trà đứng đó im lặng không nói gì. Thế vậy thì Bằng điên hơn, nhặt tất cả những bát cơm trên mâm nhắm thẳng vào mặt của Trà và ném. Biết Bằng đã lên cơn điên, cho nên Trà vội vàng giục ba đứa nhỏ vào trong buồng đóng kín cửa lại. Còn lại một mình Trà đối diện với Bằng. Bằng tiếp tục dùng tay chân đấm đá cô một cách dã man. Nhưng vốn Bằng là một kẻ tinh anh mù làm, đã từ rất lâu cho nên chân tay vô cùng yếu ớt. Khá đấm mãi đá mãi mà Trà vẫn có thể đứng dậy được. Tuy không chết nhưng Trà cũng đau ê ẩm, trên người hàng loạt những vết thâm tím sưng húp. Trà bản tính mạnh mẽ nhưng chẳng phải là phụ nữ yếu ớt. Nhưng mà vì cô không muốn ba đứa trẻ sau này không có cha, cho nên cô chấp nhận đau khổ để giữ gìn gia đình trọn vẹn. Chẳng những vậy mà bằng trước đây cô biết không phải là người ác độc vô tình vô nghĩa như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ rằng bằng có thứ bệnh gì đó khiến đầu óc không được bình thường mới dẫn đến hành xử như vậy. Cô tin một ngày bằng quay trở lại là một người bình thường như trước. Nhưng chả đã lầm, thứ mà trước kia cô nhìn thấy ở bằng mới chính là con người giả tạo của hắn. Còn con quỷ đang ở trước mặt trà mới chính là bộ mặt thật của bằng. Sự điên loạn và độc ác ấy càng rõ ràng hơn khi mà trà không thể nào đẻ được con trai cho hắn. Dù tới mấy lần mà trà cũng như không hề quan tâm đến mình. Bằng lúc này đứng dậy, úp nguyên cả mâm cơm lên đầu của trà. Chưa dừng lại ở đó, khi mà trà ngã ra sân thì bằng lao tới dùng chiếc môi sắt đánh liên tục vào đầu cho đến khi mà trà gục hẳn. Máu tươi chảy linh láng khắp sân, cơ thể co giật liên hồi một lúc thì chẳng còn động tĩnh gì nữa. Bằng đưa ngón tay vào mũi của trà để kiểm tra. Gã rùng mình khi thấy vợ của mình không còn thở. Gã lùi chân lại vì sau, trong giây lát hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh xem hàng xóm có ai thấy hay không. Thế nhưng còn ngõ vắng tanh chẳng có lấy bóng người. Bên nhà bà hộ thậm chí vẫn còn tối om, không có chút ánh sáng đèn điện nào. Gã vội vàng bế vợ vào bên trong giường, lấy chiếc chăn mỏng vuốt lên cơ thể, rồi nhanh chóng lau đi vết máu ở ngoài sân, rồi đi lại khu buồng ba đứa trẻ đang trốn. Bằng gõ cửa rồi nói lớn: "Bà để chúng mày ra mau ăn cơm rồi dọn dẹp đi. Tao đi ra ngoài một lát rồi về. Mẹ chúng mày đang ốm để cho mẹ của mày nghỉ. Tao cấm đứa nào đụng vào mẹ chúng mày đó. Đứa nào mà làm mẹ mày thức giấc về tao giết." Không dám trách lời của bố, ba đứa trẻ lấm nét mở cửa đi ra ngoài hiên, vội vàng nhặt những mảnh sành sứ đang vương vãi khắp nơi. Bằng đưa mắt liếc vào chiếc giường nơi vợ đang nằm, gã nhắc lại mấy đứa nhỏ một lần nữa rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhưng ngay khi gã đi thì đứa con gái lớn vội vàng xà tới bên cạnh mẹ, nắm tay rồi lay gọi. Cô em thứ hai thế vậy thì liền nói: "Chị Nhan, chị đừng gọi mẹ, chị mà làm cho mẹ tỉnh dậy bố về đánh chết chị đấy." Cô con gái lớn kỳ này đã chứng kiến toàn bộ cảnh bố đánh mẹ qua khe hở của cánh cửa gỗ. 13 tuổi, cô bé đủ khả năng nhận biết để hiểu được rằng có lẽ bố mình đã đánh chết mẹ. Lại mãi mà vẫn không thấy mẹ có biến chuyển gì, cô bé từ từ kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người của mẹ. Khuôn mặt của cha từ từ lộ ra. Ngay lập tức con bé Nhàn hét toáng lên trong sự kinh hãi tột cùng, bởi khuôn mặt của người mẹ lúc này đã trắng bệch như để lộ ra những vết thâm tím. Máu từ vết thương ngay trên đầu chảy ra linh láng, ướt đẫm cả chiếc gối. Nhàn chạy ra ngoài sân rồi gào lên: "Có ai không? Cứu mẹ cháu, bố cháu giết mẹ cháu rồi." Đúng lúc ấy thì trời nổi cơn gió lớn, tiếng sấm chớp rền vang át đi hoàn toàn tiếng la hét của cô bé. Hai đứa em thích chị la hét rồi khóc lóc thảm thiết thì hoang mang nhìn nhau. Đứa nhỏ thứ hai tò mò bước lại nơi mẹ đang nằm, nhưng không hề thấy được gì, bởi cơn gió lớn khi nãy đã đưa chiếc chăn mỏng phủ kín lại khuôn mặt của trà. Trời mưa lớn xối xả cùng những tiếng sét đánh liên hồi khiến cho Nhàn kinh hãi phải bỏ vào trong nhà. Ba đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp co ro trong căn nhà lụp sụp, trong sự sợ hãi tột cùng khi chẳng có ai để bấu víu. Lúc này bằng đang ở nhà nhân tình nói cho Lam nghe chuyện mình vừa đánh chết vợ. Nghe xong Lam tỏ ra khá bình tĩnh. "Thành đã chắc chắn nó chết chưa? Nếu chết rồi thì đêm nay kiểu gì thì cũng mưa lớn. Lợi dụng lúc mới tạo ra hiện trường giả ở gốc cây si nhà anh. Chẳng phải là từ trước đến giờ, chỗ đó nhà anh có lời nguyền. Nếu như ai động vào cái miếu thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Chắc chắn dân làng hàng xóm người ta sẽ nghĩ do anh phá miếu cho nên dẫn đến cái chết của vợ anh. Điều quan trọng nhất lúc này, anh liệu có chắc chắn khi anh giết con trà không có ai nhìn thấy không?" Bằng lúc này liền khẳng định: "Anh nghĩ là nó chết rồi và chắc chắn không có ai. Xong anh vốn đã thương người, lại ở cuối xóm chỉ có nhà mụ hộ ở bên cạnh. Thế nhưng mà hôm nay mụ ấy chắc ở lại bên nhà con gái không có về." Lam lúc này lắc đầu rồi nói: "Cái này anh vừa nói với em rồi, như thế thì em có thể tạm thời hiểu là không có người ngoài biết. Cái em muốn nói là trong nhà anh kia, cái con nhà nó 13 tuổi rồi chứ không còn nhỏ. Em sợ nó kể với người khác thì anh sẽ bị nghi ngờ. Anh muốn an toàn sau chuyện này, phải thực sự quyết đoán. Bây giờ anh nên về đi, tranh thủ lúc trời mưa to, xử lý làm sao cho nó gọn ghẽ. Phương án của Lam có lẽ là hợp lý nhất với Bằng lúc này. Về nhà Bằng sẽ đe dọa cả ba đứa con, trước là để chúng không dám nói linh tinh với người ngoài. Chờ cho đám tang của vợ đi suôn sẻ, nếu như thực sự cả làng cả xóm đều tin vào chuyện, vì Bằng phá miếu xảy ra chuyện, thì Bằng sẽ tìm cách giết luôn cả ba đứa con gái, chứ không chỉ có một mình con bé Nhàn, để khỏi phải nuôi dưỡng cho mệt. Nghĩ vậy Bằng lại cảm thấy có động lực hơn, đôi chân bước đi thoăn thoắt trong đêm giữa màn mưa mù mịt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.